Doctor, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, Hát và Tiểu Chu cởi bỏ chiếc quần lót như muốn ướt sũng đó cô chạm vào, lần này, da thịt tiếp xúc với da thịt. Viên ngọc nào đó, vì sự tiếp xúc trần trụi, mỗi lúc càng thêm nóng bỏng. Cô tinh nghịch chỉ ma sát vào thứ da thịt không xương, phía trên, đầu lưỡi lần nữa chạm tới vành tai nàng. Lần tiếp xúc này, Lã Hứa Lệ dâng cao khoái cảm thêm mấy bậc. Rồi nàng cũng muốn phát điên lên mấy bậc. Nàng đưa một bàn tay mình, hơi run, tóm lấy bàn tay đang chăm chỉ ma sát, kia, không thể đợi thêm, đưa vào, Tiểu Chu cười, không đáp chính là đồng ý cô nhẹ nhàng đưa đầu ngón tay giữa đi vào trong. Nơi này đã trơn tru tới kỹ lương, chẳng cần một chút sức lực cũng có thể dễ dàng xâm nhập. Nàng cắn môi mình, tay ôm lấy cổ cô, cả cơ thể hơi cong lên như thực sự thèm khát dâng hiến. Tiểu Chu cảm nhận đầu ngón tay giữa gần với việc bị nuốt lấy. Cô giữ nhịp thử tốn, cẩn thận tiến vào trong. Khi vào được qua đốt tay thứ hai, Tiểu Chu giật mình lập tức dừng lại. Lệ Lệ em, Lã Hứa Lệ không để người kia ngạc nhiên, lập tức kéo cổ cô xuống. Dùng hết sức hôn nhẹ lên nó. Đừng, bắt em đợi nữa, em sắp phát điên rồi. Lời nói đó thật yếu ớt, Tiểu Chu bất đắc dĩ thôi ngạc nhiên. Nhưng rồi cô cũng nở nụ cười, đáp lại nụ hôn nhẹ kia cũng bằng một nụ hôn nhẹ. Cô đưa đầu ngón tay, xuyên qua một lớp rào cản mỏng, xâm nhập vào bên trong. Lã Hứa Lệ cắn chặt lấy môi người nàng yêu. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều nhận lấy đau đớn. Nhưng tuyệt nhiên, không một ai phát ra âm thanh khó chịu. Cả hai người cùng với nhau, đều cảm nhận được hạnh phúc. Tiểu Chu rút đầu ngón tay ra thật nhẹ, gương mặt thì rúc vào hõm vai mỹ nhân. Nhiều chuyện em phải kể cho tôi đấy. Lã Hứa Lệ cố gắng ổn định hơi thở, nàng mỉm cười tương tự ai kia, nâng bàn tay lên xoa đầu người đó. Nhưng không phải hôm nay, bây giờ em muốn đi tắm. Tiểu Chu ngẩng lên, giọng có chút khiêu khích, em còn sức để đi không? Nàng nâng mày, không nghĩ ngợi liền tóm lấy cổ áo, kéo cô xuống. Lần nữa đặt trên đó một nụ hôn, giúp em tắm, thanh âm nỉ non mị hoặc Tiểu Chu làm sao có thể phản kháng. Cô như được tiếp thêm muôn vàn sức mạnh nhấc bổng người phụ nữ của mình trong tích tắc. Đêm nay họ thực sự sẽ trao cho nhau mọi thứ, tiếng nước từ vòi hoa sen xối xả trong phòng tắm, hai thân ảnh trần trụi dính lấy nhau. Cô ép nàng xoay mặt vào tường phòng tắm, tay thuận tiện đưa lên xoa bóp trốn bồng lai tiên cảnh. Nếu ban nãy cô ôn nhu một thì lúc này cô thô bạo 10. Cử động hai bàn tay của cô hiện tại như muốn làm hao mòn mỹ nhân. Các vết lằn ngón tay hiện rõ ràng trên da thịt, Lã Hứa Lệ cắn môi để thanh âm không phát ra lớn hơn nữa. Nước nóng từ vòi hoa sen chảy xuống khiến cho không gian mộng mị đến không tưởng. Trong làn hơi ấm đó, gương mặt người phụ nữ đẹp đẽ đặt lên tường đá, nhìn và nghe càng thêm kích thích dục vọng người phía sau. Tiểu Chu lật người nàng ra đối diện mình, nhìn gương mặt khao khát dục vọng lại càng thêm điên loạn. Cô cúi xuống, cắn nhẹ vào một bên đầu nhũ hoa. Bên dưới tay cô đã bắt đầu hành động, đầu ngón tay Tiểu Chu dịch chuyển, chạm vài viên ngọc mềm mại phía dưới. Cọ sát ban đầu là vô cùng nhẹ nhàng. Lã Hứa Lệ mím môi ôm lấy tấm lưng cô, khi cọ sát nhanh dần, viên ngọc đó lần nữa muốn nổ tung. Cả tấm lưng ai đó cũng muốn gào thét, đầu ngón tay trò tác động mãnh liệt tới chỗ mềm nhẵn đó, đầu ngón tay giữa lại phối hợp tô nhẹ nơi cửa hang. Sự, hỗ trợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này, lại khiến một người không chịu nổi, liên tục uốn éo cơ thể. Tiểu Chu đưa đầu lưỡi chạm tới cổ nàng, liếm láp nhẹ nhàng trên đó. Bàn tay còn lại cô lần nữa xoa nắn một bên bầu ngực khá mạnh bạo. Tất cả mọi yếu điểm đã bị đụng tới, Lã Hứa Lệ thực sự đã gục, nàng không còn nghĩ được điều gì khác, thực sự thèm khát người tình đưa mình đến cao trào. Không thể chịu nổi, em, không chịu được nữa, phần ngón tay đặt ở cửa hang nàng, cô cảm nhận một thứ chất lỏng ấm áp khác. Mọi thứ đã thuận lợi, Tiểu Chu nhẹ nhàng, đi sâu ngón tay giữa vào trong. Nơi đây không còn vật cản, thực sự trơn tru. Cô đưa đầu ngón tay ra, rồi ôn nhu đặt lại vào bên trong nàng. Chậm rồi nhanh dần, mỗi lần đầu ngón tay đó đưa vào Tiểu Chu cảm nhận được rõ ràng bên trong đang co giật điên cuồng. Hát hơn nữa, thanh âm tha thiết muốn cầu xin. Tiểu Chu ngửa bàn tay, đầu ngón tay giữa cong lên, chạm vào điểm nhạy cảm nhất ở phía dưới người phụ nữ. Hai ngón tay đi vào bên trong, Lã Hứa Lệ kiệt sức chỉ biết bấu víu móng tay vào lưng người tình. Lần này, chính là khoái cảm, vượt xa cả trăm ngàn lần so với ngay lúc trước. Hai đầu ngón tay cô đưa vào liên tục ma sát được đẩy nhanh tới tối đa. Bên trong nàng, co giật quằn quại, ngoài tiếng thật yếu ớt, nàng chẳng thể làm gì hơn. Mọi hành động của Tiểu Chu đều ăn nhập vô cùng, không có một chút thừa thãi. đỉnh điểm dâng cao, rồi vỡ òa, phần bụng nàng co giật liền nhiều cái, rồi cả cơ thể cứng đờ, đổ về phía người tình. Thứ đặc nóng đã đi ra khỏi, chạm tới đầu ngón tay cô. Cả hai người phụ nữ đều thở gấp gáp. Em, mệt, Tiểu Chu mỉm cười, hôn nhẹ vào trán người cô yêu rồi bế bổng cơ thể đẹp đẽ đó, đi vào bồn tắm. Lã Hứa Lệ thư giãn, nằm trong lòng cô, được cô ôm lấy, trong làn nước ấm áp. Đối với nàng, đây chính là hạnh phúc. Đêm nay đối với nàng, là một đêm khắc cốt ghi tâm, không thể nào quên. Editor, tuy ca dài lắm nhưng chuyện nhiều đoạn hát nhé các vị. Ca phải mỗi đoạn này đâu, coi như gia vị nha. Hi hi, cách chương.